Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 478, huyễn ảnh cùng hoảng sợ người. Phía dưới, bắt đầu đánh đơn một thi đấu. Phát thanh bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh truyền đến. Những kia nguyên bản chính ở bên sân nghỉ ngơi khán giả lập tức tỉnh lại lên tinh thần. Đưa ánh mắt di động đến trên sân bóng. Yorick Kaidai phụ thuộc trung học Neo Masaharu. Đánh với Saisun Gakuen Fuji Shiusuke. Đánh đơn vừa đến. Inoue Mamoru tâm thần hơi động. Lập tức giơ lên trước ngực camera. Hướng về phía dưới sân bóng nhìn tới. Hay là Neo Masaharu không có Yukimura Seiichi cùng Sanada Jinichiro như vậy có tiếng. Thế nhưng từ hắn giải đến tình huống đến xem, đối phương năng lực cùng với thực lực đều là khá là khủng bố. Này e sợ lại là một hồi hàng đầu quyết đấu. Ân, Saori Shiba hơi kinh hãi. Nàng nghiêng đầu đi, nghiêm túc nhìn Inoue Mamoru hai mắt. Tiền bối, Rikai Daniel bình thường không đều là ở đánh kép tổ hợp bên trong sao? Inoue Mamoru nghe vậy, lắc đầu cười khổ. Saori Shiba vẫn là không thế nào hiểu rõ tennis thi đấu bên trong một ít tình huống cụ thể. Lấy Neo Masaharu loại kia đầy đủ lấy giả đánh cháo huyễn ảnh. Thường thường có thể ứng đối tuyệt đại đa số tuyển thủ. Chỉ trước hắn biểu diễn qua Atobe cùng Tezuka hai cái huyễn ảnh. Cũng đã có thể làm cho rất nhiều người đau đầu. Ngẫm lại làm đối thủ của ngươi mới vừa thích ứng trong đó một loại tennis phong cách. Sau đó ngươi lập tức liền đổi thành mặt khác một loại hết sức đặc thù tennis phong cách. Như vậy sẽ phát sinh ra sao sự tình? Lại thêm vào hắn biến ảo huyễn ảnh. Hầu như có cùng bản thân cách biệt không có mấy năng lực. Mặc kệ là tiến công hoặc là phòng thủ. Neo Masaharu cũng có thể đem đối phương trêu chọc trong lòng bàn tay. Có điều, Saisun Fuji à, chấm ngoặc kép, hắn tìm tòi một hồi căm. Trở nên trầm tư. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Rikai Daniel phát bóng. Trọng tài âm thanh vang lên. Hai người ở trước lưới trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau sau. Từng người xoay người hướng về hậu trường đi đến. Hiện tại hai đội từng người vận mệnh tất cả đều ép ở hai người bọn họ trên người. Vì lẽ đó mặc kệ là bình thường ôn hòa xấu bụng Fuji, hay là giảo hoạt pha trò Neo. Vào lúc này biểu hiện đều 10 điểm nghiêm túc. Làm sao bây giờ? Tại sao ta cảm giác thật sốt sáng? Saisun đội ngũ bên cạnh. Horio hai tay ôm cánh tay của chính mình. Dùng sức trà sát. Nghe được hắn nói như vậy. Một bên Thắng Lăng cũng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đúng đấy. Rõ ràng thi đấu còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng ánh sáng. Chỉ. Xem hai người bọn họ như vậy đối lập. Ta liền cảm giác thật sốt sáng. Saisun năm nhất nhóm đều hiểu. Bọn họ đội ngũ có thể đem so với phân san bằng. Ở trong tình huống bình thường là có cỡ nào khó mà tin nổi. Đối phương nhưng là bắt qua một lần quán quân một lần Á quân siêu cấp đội ngũ. Năm nhất, đừng nói chuyện. Momoshiro hướng về bên này khẽ quát một tiếng. Không biết là căng thẳng vẫn là cái gì. Tiếng nói của hắn kỳ thực cũng hơi có chút run. Horio các loại thân thể người run lên. Lập tức thẳng tắp sống lưng. Lớn tiếng đáp. Phải. Bọn họ lúc này mới lại đem sự chú ý phóng tới sân bóng bên trên cái kia cột một nhóm nhỏ bím tóc. Bóng người trên người. Cộc cộc. Cộc cộc. Neo Masaharu chính đang hậu trường đường biên ngang nhẹ nhàng đánh tennis. Hắn buông xuống khuôn mặt bị bóng tối bao trùm. Ai cũng thấy không rõ làm hắn lúc này chính đang suy nghĩ gì. Hắn sẽ biến ảo thành ai? Neo ảo giác này một cường hãn chiêu thức đã không còn là bí mật. Thế nhưng đối với Neo lần này lựa chọn biến ảo đối tượng. Mỗi người nhưng là không cách nào dự đoán. Tezuka, vẫn là Hiotei Atobe, cũng hoặc là cái khác người. Inui Sadaharu nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Trong lòng chính đang âm thầm nỉ non. Lựa chọn Tezuka tỷ lệ gần như là 60%. Lựa chọn Atobe tỷ lệ gần như là 100% 20%. mà xoay tròn Sanada hoặc Yukimura tỷ lệ gần như là 9%. Nghĩ đến đây, liền ngay cả chính hắn cũng là hơi kinh hãi. Này mấy cái ảo giác đều là hắn ngầm thừa nhận Neo có thể mô phỏng theo hàng đầu hào thủ. Cứ như vậy, đối phương sách lược chiến thuật ở trên sân bóng có thể nói là linh hoạt đa dạng. Trên sân bóng lừa gạt sư, Atobe ngón tay khoát lên chính mình trên cánh mũi. Trong tròng mắt dịu dàng vệt trắng lấp lóe, hắn chính đang vận dụng nhãn lực của chính mình. Muốn xem xuyên Neo trên người hiện ra cái kia một đoàn đặc thù ánh sáng. Ha ha, muốn tới, có điều sau một khắc, Atobe khi nghe đến tiếng nói quen thuộc này sau khi, con ngươi chấn động mạnh, hắn nhếch miệng lên nụ cười cứng ở tại chỗ, một mặt không thể tin tưởng nhìn về phía bên cạnh chính mình. Đó là, nhìn trên sân bóng đột nhiên khởi động bóng người, ngoài sân khán giả dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Đùng đùng, một đạo kim sắc ánh chớp từ sân bóng chớp qua. Tennis chưa bao giờ hay tiếp phát một khu góc ngoài đạn bay ra ngoài. Mà cả người hắn nhưng là cứng ở tại chỗ. Con mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu ra một đạo uốn lượn khúc chiết điện quang màu vàng. Bên trong vẻ khiếp sợ đều vẫn không có tiêu tan. 1:15 so với 0. Trọng tài âm thanh chậm chạp một hồi. Hắn còn cố ý quay đầu nhìn một chút tay trái mình trách sân bóng. Trước cái kia màu lam nhạt tóc rối thiếu niên đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này xuất hiện ở trên sân bóng, càng là một cái màu nâu nhạt tóc ngắn. Trên người mặc Hiotei chính tuyển đồng phục đội bóng người. Làm sao có khả năng? Hắn là làm thế nào đến? Neo một đòn ghi điểm. Sai Sun bên này mọi người nhưng là đang kinh ngạc sau khi yên lặng thất sắc. Lúc này trên sân bóng cái kia màu nâu nhạt tóc rối thiếu niên hơi nhấc con ngươi. Hướng về đối với sân bóng Afuji lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Mọi người nhìn chằm chằm dưới sân cảnh tượng này xem thêm vài mắt. Sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến trên khán đài Hiotei trận doanh ở trong. Ở nơi đó, cũng có một cái giống như đúc. Trên mặt mang theo cười khẽ tuấn lãng thiếu niên. Uesugi yêu. Chấm ngoặc kép, Fuji hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình của mình bây giờ. Tuy rằng hắn cũng biết đối diện người là Neo huyễn ảnh mà thành. Thế nhưng tình cảnh này, hắn nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách tiêu tan suy nghĩ. Vợt bóng nắm đem bị hắn nắm có chút phát vang. Bàn tay uốn lượn đốt ngón tay vị trí đã là trắng xóa hoàn toàn. Trần Phong ký ức lần thứ hai bị tỉnh lại. Hắn hiện tại phảng phất lại trở về lúc trước cái kia bãi cát cái khác buổi tối. Chính là ở nơi đó, hắn lần thứ nhất ở Uesugi yêu trên tay thấy được chính mình mềm yếu. 6-0 điểm số. Thẳng đến hôm nay cũng là hắn vẫn không có chân chính vượt tới một cái khe. So với ta thi đấu, phân thần không phải là một chuyện tốt. Thử lạp một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy mảng nhĩ của chính mình một tiếng run rẩy. Sau đó một đạo huy hoàng sấm sét liền giáng lâm ở Fuji tiếp phát tuyến bên trên. 30-0, cùng người kia chiêu thức không khác nhau chút nào. Lần thứ hai nhìn thấy tương đồng một màn. Sai Sun mọi người lần này càng thêm xác định. Neo là chân chính đem Uesugi yêu cho đổi huyễn ảnh đi ra. Lần này nên làm gì? Kikumaru một mặt cay đắng. Chỉ có bọn họ những này đi qua U17 trại huấn luyện người. Mới càng sẽ hiểu Uesugi yêu đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Tuy rằng Fuji ở này một đường thi đấu lên có bao nhiêu tiến hóa. Thế nhưng đối đầu người này, nội tâm của hắn nơi sâu xa xác thực không thể tin được bọn họ bên này còn có thể có hy vọng chiến thắng. A, hắn có một ít khổ não quát to một tiếng. Dùng sức xoa xoa chính mình đỏ sậm tóc ngắn. Sai Sun những người khác không có trả lời. Lúc này bọn họ đều rất lý giải Kikumaru tâm tình bây giờ. Bởi vì bọn họ chính mình cũng là nghĩ như vậy. Chỉ có Tezuka, hắn nhìn trên sân Uesugi yêu ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Tê, lượng lớn không khí từ Uesugi yêu khóe miệng khe hở chảy ra. Vang lên một trận hí lên. Fuji, phải tiếp tục. Chấn động khiến người sợ hãi ánh chớp hạ xuống. Đem trên mặt hắn cái kia phó nhẹ như mây gió vẻ mặt làm nổi bật đến càng thêm rõ ràng. Thậm chí ngay cả hô hấp phương thức cũng như thế. Shishidoryo cùng Mukahigakuto liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Uesugi yêu tu hành kiếm đạo, có một bộ chính mình đặc biệt hô hấp phương thức không phải bí mật gì. Nhưng mà bọn họ nhưng không nghĩ tới. Neo thậm chí ngay cả như vậy ở bên trong phương thức cũng có thể mô phỏng theo giống như đúc. Bọn họ không khỏi nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Uesugi yêu. Muốn nhìn một chút vị này bị mô phỏng theo chính chủ đến tột cùng có cảm tưởng gì. Akusu, có hay không cảm thấy kinh hỉ? Uesugi yêu đang cùng đi tới bên cạnh hắn Akusu nói chuyện. Người sau cũng là đang nhìn đến dưới sân cảnh tượng này sau khi. Một mặt nghiêm nghị đi tới bên cạnh hắn. Nghe được này mang theo trêu chọc cười khẽ tiếng. Akusu lúc này mới đem ánh mắt từ trên sân rời. Trong lòng hắn âm thầm thích một tiếng. Miệng nhưng là cứng tàn nhẫn. Có điều là hù dọa người kỹ năng mà thôi. Cũng là có thể lừa gạt một lừa gạt cái kia không nhãn lực ra hỏa. Uesugi yêu nghe vậy. Cười lắc lắc đầu. Này không phải là cái gì hù dọa người kỹ năng. Đối phương này một chiêu nhưng là đem Fuji tâm cảnh hoàn toàn cho quấy dày. Hắn trước đây cũng bại bởi qua ngươi. Akusu vẩy một cái lông mày hỏi. Hắn không phải kẻ ngu dốt. Uesugi yêu vừa nói như thế. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng Neo như thế làm nguyên nhân. Uesugi yêu híp mắt, sờ sờ cằm. Nếu như ta không nghĩ sai. Vậy ta hẳn là cái thứ nhất đem hắn đánh tỉnh người đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, không biết nghĩ tới điều gì. Akusu tức giận chừng Uesugi yêu một chút. Sau đó tự mình tự xoay người hướng về mặt sau hai hàng chỗ ngồi đi đến. Cái thứ nhất sao? Như thế nào sẽ không khiến người ta lưu ý? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.